Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, xuất thủ. Theo đại thương đại quân đều đâu vào đấy từng bước đối với Bắc Hải làm áp lực. Rất nhanh, vốn là không có bao nhiêu chiến tâm Bắc Hải đại quân mặc dù có thành tường tương trợ. Thế nhưng còn là rất nhanh thì không chịu nổi. Không chỉ có cửa thành tràn ngập nguy cơ. Ngay cả trên tường thành cũng không thường có thương quân sĩ tốt công lên đầu thành. Thấy vậy, đã sớm lĩnh mệnh chỉ huy một nhánh tinh binh sau ở một bên Tô Toàn Trung. Quả quyết lãnh binh đặt lên, mà theo Tô Toàn Trung này viên hãn tướng cùng với Ký Châu tinh nhuệ thêm vào. Bắc Hải một mực đau khổ chống đỡ phòng tuyến cuối cùng không chịu đựng nổi rồi. Đại lượng thương quân sĩ tốt bắt đầu công lên đầu thành. Cửa thành lầu bên trong. Viên Phúc Thông nhìn đến này tấm cảnh tượng, vội vàng hướng Di Lặc bái nói. Mong rằng tiên sư xuất thủ cứu ta Bắc Hải. Thấy vậy, Di Lặc cùng Dược Sư hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là toát ra một phần cay đắng nếu như Bắc Hải đại quân không chịu thua kém. Chặn lại thương quân, nói như vậy chưa chắc Bắc Hải còn có thể thủ đi xuống. Nhưng là bây giờ, nếu như muốn bọn họ xuất thủ. Như vậy hôm nay Bắc Hải có thể nói là nhất định không phòng giữ được rồi hai người mình xuất thủ. Không phải là không cho vị kia một ra tay mượn cớ. Bất quá, lời tuy nói như vậy, vô luận là Di Lặc vẫn là Dược Sư, chịu tiếp dẫn chuẩn đề chi mệnh tới tiếp viện Bắc Hải bọn họ. Nhưng là không có khả năng ngồi nhìn Bắc Hải cứ như vậy thất thủ. Cho nên, mặc dù sáng suốt là không có thể là... Thế nhưng bọn họ vẫn là phải làm hết sức. Vì vậy, thở dài một tiếng sau đó, Di Lặc còn có Dược Sư vừa sải bước ra khỏi thành lầu. Nhưng là lần đầu tiên bại lộ ở chúng quân trước mặt lần này đối mặt vị kia. Nếu như bọn họ còn ở tại phía sau màn dùng một ít bí pháp tới ngăn trở thương quân. Kia mới thật là muốn chết. Chính diện nghênh chiến, nếu có thể ở vị kia kịp phản ứng trước bị thương nặng thương quân. Như vậy cho dù bọn họ hai người hôm nay sa sút, Bắc Hải nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Mà căn cứ loại ý niệm này, hai người ra tay một cái liền không có chút nào nương tay. Phật hiệu vang lên đồng thời, vô số pháp lực biến ảo hoa sen vàng tán làm múi múi hướng đại thương trong quân đội rơi đi. Nhìn như vô hại kim sắc trong cánh hoa, nhưng là hàm chứa không gì sánh được pháp lực. Nếu là rơi vào thương quân sự bên trong nổ tung lên, không nghi ngờ chút nào sẽ tạo thành đại lượng chết. Thế nhưng, nếu Diệp Huyền ở chỗ này, như thế nào lại để cho Dược Sư còn có Di Lặc mưu đồ được như ý? Ngón tay điểm nhẹ, nhiều đóa hắc liên lăng không nở rộ, hời hợt ngăn lại Di Lặc còn có Dược Sư ngầm chứa sát cơ thủ đoạn. Diệp Huyền đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nói, như thế Tây phương hai vị kia thánh nhân cũng chỉ dạy các ngươi này không nhập lưu thủ đoạn nhỏ sao. Mà nhìn đến Diệp Huyền xuất thủ. Nhìn Diệp Huyền như có như không nhìn tới ánh mắt. Độ Ách chân nhân vì không bại lộ thân phận. Cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đứng ở Diệp Huyền bên người. Mặc dù trong lòng đã sớm dự liệu được bản thân thủ đoạn sẽ bị ngăn lại. Thế nhưng chờ đến Diệp Huyền thật xuất thủ. Di Lặc còn có Dược Sư trong lòng còn chưa từ than nhẹ. Bất quá, tiếc hận về tiếc hận. Thế nhưng hai người cũng không biết hỏng rồi lễ phép. Thấy Diệp Huyền tự mình ra mặt sau đó. Vô luận là Di Lặc vẫn là Dược Sư. Đều nói một tiếng Phật hiệu. Hành lễ nói. Dược Sư, Di Lặc, gặp qua đế quân. Mà đại thương trong trận doanh. Văn Trọng nghe được Diệp Huyền mở miệng nói Di Lặc cùng Dược Sư là Tây Phương giáo hai vị thánh. Nhân đệ tử thời điểm cũng đã ngây ngẩn. Chờ đến nghe Di Lặc cùng Dược Sư đối với Diệp Huyền gọi thời điểm càng là mặt đầy kinh ngạc thế. Gian này có thể bị hai vị thánh nhân đệ tử tôn xưng là đế quân không nhiều người. Địa phủ có hai vị. Thiên đình có hai vị. Thế nhưng kết hợp lúc này cảnh này. Như vậy Diệp Huyền thân phận cũng liền rất rõ ràng nhược hiện rồi địa phủ hai vị kia không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Hạo Thiên Thượng Đế cũng không khả năng. Như vậy Diệp Huyền cũng chỉ có thể là tự mình tiệt giáo vị kia rất ít lộ diện giáo chủ thủ đô. Thiên đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế rồi. Nhớ tới chính mình mấy ngày trước đây còn để cho vị này cùng tiệt giáo thân cận hơn một chút. Văn Trọng lúc này xấu hổ liên tưởng từ bỏ ý định cũng có ngài nói một chút ngài. Ngài như vậy cái đại nhân vật, giấu giếm lấy ta một tên tiểu bối có ý tứ sao? Bất quá, lại bất luận Văn Trọng trong lòng phức tạp tâm lý hoạt động. Lại nói lúc này chính diện trên chiến trường. Diệp Huyền nhìn hành lễ xong dược sư cùng Di Lạc, nhàn nhạt nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời. Các ngươi tránh ra, ta có thể coi làm Bắc Hải chuyện Tây Phương giáo không có nhúng tay. Nghe vậy, dược sư cùng Di Lạc cười khổ liếc nhau một cái. Đạo, sư mệnh không thể trái. Đế quân thứ cho chúng ta không thể tòng mệnh. Mặc dù tự biết không phải đế quân đối thủ, thế nhưng còn là muốn mở mang kiến thức một chút đế quân thần thông. Thấy vậy, Diệp Huyền thần sắc lạnh lẽo, không biết mùi vị, các ngươi ra tay đi. Không biết là vô tình hay cố ý, mặc dù Độ Ách đi theo qua, thế nhưng Diệp Huyền nhưng không chút nào khiến hắn xuất thủ ý tứ. Thấy vậy, Độ Ách chân nhân trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không vạn nhất Diệp Huyền thật đề cho hắn đối với Di Lặc còn có dược sư hai vị này sư đệ xuất thủ, hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Mà nghe được Diệp Huyền mở miệng để cho bọn họ xuất thủ trước, dược sư còn có Di Lặc hai mắt nhìn nhau một cái, liền dứt khoát xuất thủ. Dược sư động trước nhất tay, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy hắn chắp hai tay, nói một tiếng Phật hiệu. Một phương vô biên thế giới liền từ dược sư sau lưng Phật quang bên trong diễn hóa mà ra. Trong thế giới thiên hoa loạn trụy, chuỗi ngọc thành bó, trong đó Phật âm dài đằng đẵng, khiến người nghe ngóng liền có một loại quy y cảm giác này chỉ lưu ly thế giới. Có thể nói là dược sư trong nhà thần thông, dược sư sở tu hành chi đạo, đều ở nơi này trong thế giới. Phía thế giới này càng là hoàn thiện, hắn tu vi thì cũng càng cao. Hậu thế dược sư thành Phật, xưng dược sư lưu ly quang Như Lai, chính là lấy phía thế giới này làm căn cơ, là chỉ lưu ly thế giới chi chủ. Khi đó dược sư đã đem phía thế giới này diễn hóa thành một cái chân chính tiểu thế giới. Uy năng mới thật là đáng sợ. Bất quá, dưới mắt dược sư mặc dù xa xa không có đạt tới hậu thế loại cảnh giới đó, thế nhưng lần này thần thông dùng đến cũng là bất phàm. Chỉ lưu ly thế giới. Theo dược sư quát khẽ một tiếng, tên này là chỉ lưu ly thế giới thần thông liền hướng lấy Diệp Huyền che đến. Mà Di Lặc cũng lập tức sử dụng kim bạt, sau cái nón úp, dự định thừa dịp dược sư chỉ lưu ly thế giới ảnh hưởng đến Diệp Huyền thời điểm vây khốn Diệp Huyền. Diệp Huyền nổi tiếng bên ngoài, hai người đương nhiên sẽ không chút nào nương tay, cho nên ra tay một cái đều là dùng hết toàn lực. Nhưng mà, nhìn phía kia hướng chính mình bao phủ tới một phương lưu ly thế giới, cùng với Di Lặc kia quanh quẩn tại chỉ lưu ly trên thế giới chờ cơ hội mà động kim bạt. Sau cái nón úp, Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ mất mát, dĩ vãng hắn giao thiệp với hoặc là chính là 12 tổ vu. Như vậy đỉnh thiên lập địa tồn tại, số ít mấy lần giao thủ cũng là yêu sư Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất như vậy một phương cự phách. Dưới mắt đang nhìn Di Lặc cùng dược sư thủ đoạn, lại chỉ cảm thấy giống như trẻ con nguyên lai trong lúc vô tình. Mình đã đứng ở độ cao như thế rồi sao? Buồn bã cười một tiếng. Diệp Huyền nhìn đối diện dược sư còn có Di Lạc, cũng không muốn nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nói, quá yếu, ngữ khí bình thản, không có phân nửa làm nhục chi ý, phảng phất chỉ là đang trần thuật lấy một cái bình thản sự thật. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền bước ra một bước, muốn dùng Phật âm tới hoặc tâm thần ta, Tây Phương hai vị giáo chủ tự thân tới còn tạm được, người sai quá xa. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.